Mà Thế Nữ Xuyên Cổ Tạp Ký Nhị Tam, tác giả, Mãn Giật Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, kia nhà cửa vị trí so hẻo lánh, chung quanh cũng không có liền ở bên nhau nhà ở, lửa đốt đến lại vượng cũng không có lan tràn liên lụy vô tội. Lửa lớn thiêu nửa ngày, nửa đêm về sáng mới tắt, dọa trắng mặt từ đông luống cuống tay chân chạy về phía trước nhà cửa nhà. Cửa này nhóm người không tính là thổ phỉ, bất quá là bị thế đạo buộc thành này phiên bộ dáng. Lúc này ăn chạy uống đã như là vạn sự không lo giống nhau, có chút ở nói chuyện phiếm. Có chút tùy ý tìm cái địa phương quần áo một bọc cho nhau tễ tễ thống khoái ngủ lên. Đều lên mau mau mau tiến đến sân từ đông. Hoàng thần sắc lớn tiếng ồn ào lên, từ ca. Sao? Ngô Tam có chút sờ không được hắn hiện tại đây là tình huống như thế nào. Thần sắc hoảng loạn như là thấy ác quỷ giống nhau. Chẳng lẽ lại có thổ phỉ đánh tới cửa tới. Nơi này không thể đãi. Lấy thượng lương thực đi, từ đông thật mạnh phun ra mấy hơi thở. Ổn ổn hô hấp, nhìn bọn họ thần sắc ngưng trọng nói, vì sao a? Ta thật vất vả mới đem địa bàn đoạt lại. Người này nói không cần liền không cần. Dù sao cũng phải có cái cách nói đi, có người đứng dậy vẻ mặt không cam nguyện nói. Dư lại người cũng là như thế, nhìn ra được bọn họ cũng không nghĩ đi. Hiện tại ức hiếp bọn họ mã phỉ đều đã chết, kho lúa lương thực đủ cũng đủ bọn họ ăn được mấy năm. Bọn họ thật sự tưởng không rõ vì cái gì phải rời khỏi, mệnh quan trọng vẫn là này đó quan trọng. Từ đông hung tợn trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Từ ca ngươi nhưng thật ra nói a, bằng không các huynh đệ an tâm không được. Phía dưới không biết ai toát ra tới một câu, từ đông liếc một vòng. Không tìm được người nói chuyện, tức giận hừ một tiếng. Không tính toán lại theo chân bọn họ dây dưa, các ngươi liền không phát hiện này trận. Chấn trên hảo những người này đều khụ khụ lên. Một đám hận không thể đem trong bụng về điểm này đồ vật đều khụ ra tới. Nói cho các ngươi đó là sinh bệnh tà, ai biết quá bất quá người. Vốn dĩ tưởng nói phát ôn, lời nói đến bên miệng từ đông lại điều cái. Nhẹ nhàng bâng quơ một câu, người không vì mình, trời chu đất diệt, ai biết này đám người bên trong có hay không đã nhiễm bệnh. Như vậy nghĩ càng là sau này lui. Hận không thể cách bọn họ rất xa, hắn quản không được nhiều như vậy. Người khác mệnh tự nhiên không có tự mình mệnh quan trọng. Nhìn bọn họ liếc mắt một cái liền không hề để ý tới bọn họ. Thay đổi đầu trực tiếp vãng kho lúa đi, lưu lại mọi người hai mặt nhìn nhau. Nhất thời phản ứng không kịp khụ khụ khụ trong đám người có một người đột nhiên ho khan lên. Sở hữu ánh mắt toàn tập trung ở trên người hắn. Nguyên bản vây ở một chỗ người, tất cả đều tản ra đi, ngươi làm gì? Mọi người trừng mắt đột nhiên ho khan người, trên mặt không tự giác đề phòng, không ta chính là giọng nói làm. Uống miếng nước liền thành, hắc, nói xong người nọ vẻ mặt cười, như là chuyện gì cũng không có, không cần như vậy đại kinh tiểu quái. Này ho khan nóng lên người đều không phải một hai ngày, cũng không gặp đã chết cái kia. Ta nhìn chính là tiết biến hóa, hơn nữa bụng trống trơn thân thể kém không chống đỡ được lúc này mới nổi lên phong hàn. Ăn no dưỡng cái 3-4 thiên chuẩn hảo, người nói chuyện vuốt còn ấm hô cái bụng, không lắm để ý nói, cũng có mấy người đi theo phụ họa. Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy không có gì, phong tàn lưu nước mắt đây là tiết bệnh, ai còn không đến quá căn bản không như vậy nghiêm trọng. Sôi nổi cảm thấy từ đông chuyện bé xé ra to, được rồi. Các người đều hảo nghỉ ngơi một chút, từ ca hắn a, đánh giá chính là quá khẩn trương, ta đi khuyên nhủ, một lát liền đem người mang về tới, Ngô Tam vuốt cằm. Trong mắt chuyển động, đột nhiên cười, hắn nói cũng rước lấy mọi người một đốn cười vang. Cảm thấy từ đông là dọa sợ. Cũng liền cũng chưa để ở trong lòng, Ngô Tam mang theo mấy tên thủ hạ theo đi ra ngoài. Như là không nhanh không chậm bước ra khẩu sân, Ngô Tam. Người nói từ ca rốt cuộc sao hồi sự, sao đi ra ngoài một chuyến trở về, liền nói phải rời khỏi, điên rồi dường như, người đương hắn là ngốc a. Ngày lành bất quá một hai phải chạy, chỉ định có chúng ta không biết sự đã xảy ra, nói không chừng liền sẽ muốn ta mạng nhỏ. Nói nữa từ ca đều đi rồi, lưu nơi này làm cái gì? Thấy ly tòa nhà xa một ít, Ngô Tam lẩm bẩm một câu, cũng không hề để ý đến bọn họ, vội không ngừng chạy lên đuổi theo Từ Đông đi, nghe xong hắn nói. Kia mấy người trong lòng không biết sao cũng đánh lên cổ. Do dự một lát liền đuổi theo qua đi, chỉ là không đuổi theo ra một đoạn. Liền thấy Ngô Tam lại ngừng ở nơi nào, tức khắc hồ nghi, Ngô Tam ngươi làm gì đâu, không phải nói muốn đuổi kịp Từ ca sao? Hiện tại rốt cuộc tìm lại được là không truy a. Cùng lại đây mấy người nhìn Ngô Tam, có chút hồ đồ đều, vô nghĩa, khẳng định đi theo Từ ca. Bất quá trước cùng ta đi tìm điểm hữu dụng đồ vật. Đi, nói xong hướng tới một cái khác phương hướng đi, mấy người vô pháp chỉ có thể đuổi kịp kho lúa. Kia đầu, Từ Đông xoa xoa cấp ra tới mồ hôi lạnh, kéo kéo khóe miệng dương vẻ mặt cười đi qua, các huynh đệ vất vả. Thức ăn đều đã làm tốt, chính là không từng nghĩ đến đại gia hỏa bụng không lâu lắm. Một cái không khống chế được đều ăn không sai biệt lắm không thừa cái gì. Như vậy đi trong chốc lát khai kho lúa các ngươi lấy chút lương thực. Xem là lấy về đi nấu vẫn là bắt được trong viện nấu đều tùy các ngươi. Còn tưởng rằng không bọn họ phần đâu, lại nghe được hắn nói có thể lấy về ra nấu. Trong lòng vui vẻ, chính là chúng ta còn phải thủ kho lúa đâu. Trông coi người do dự lên, nơi này ta tạm thời thế các ngươi nhìn, một lát liền có huynh đệ lại đây thay đổi không cần lo lắng. Về đi, Từ Đông sắc mặt như thường căn bản nhìn không ra cái gì không thích hợp nhi. Kỳ thật trong lòng là sốt ruột vạn phần, hắn đến mau chút, không nói khởi ôn sự. Liền nói những cái đó đồng dạng biết nơi này khởi ôn tàn nhẫn người. Có thể hay không vì không cho bệnh dịch tràn ra đi do đó trực tiếp đổ tứ thủy. Sau đó một phen lửa đốt sạch sẽ, bệnh dịch hơn người. Mặc kệ khi nào, nếu là phát hiện nơi nào nổi lên ôn, cuối cùng kết cục không đều là một phen lửa đốt, hắn nhưng không nghĩ ở chỗ này chờ chết. Từ Đông cầm một ít lương thực cho bọn hắn. Kia mấy cái trông coi người cao hứng ôm tới tay lương thực đi trở về, có này đó lương thực. Bọn họ thê nhi già trẻ cũng có thể dính điểm quang sống lâu một trận, người đi xa. Từ Đông lúc này mới hướng bắt đầu hành động lên, trực tiếp sờ vào kho lúa chờ hắn khiêng lương thực ra tới thời điểm. Ngô Tam mấy cái đã chờ ở nơi nào, còn có hai giá xe ngựa, đây đều là lúc đầu những cái đó mã phỉ lưu lại. Ngô Tam chạy nửa đường thời điểm liền cấp thuận lại đây, Từ ca. Ca mấy cái chính là đã sớm thề, người đi đâu nhi ta liền đi chỗ nào. Tuyệt không hai lời, nói khoe thành tích dường như vỗ vỗ bên cạnh người xe ngựa, hảo huynh đệ. Ca không nhìn lầm các ngươi. Từ Đông kích động nhìn kia hai chiếc xe ngựa, vừa mới chỉ lo hoảng loạn, cái gì cũng không chuẩn bị liền hướng nơi này tới. Trong lòng đã sớm hối hận. Hiện tại hảo, có này hai chiếc xe ngựa, là có thể mang đi cũng đủ bọn họ ăn lương thực, đều đừng thất thần. Ta cần thiết mau điểm, bằng không chỉ sợ mạng nhỏ nhi đến gác nơi này. Từ Đông thúc giục, đi qua đem lương thực phóng trên xe, lôi kéo người trực tiếp đi kho lúa tiếp tục dọn lương thực. Ngô Tam mấy người thấy hắn nói được như vậy nghiêm trọng cũng không dám trì hoãn, mà lưu hành động lên. Chỉ chốc lát sau xe ngựa liền chất đầy lương thực, có thể phóng lương thực đều gọi bọn hắn thả, đi. Đi, đi Từ Đông Ngô Tam từng người giá xe ngựa, mặt khác mấy cái ma lưu bò đi lên, bởi vì là đêm tối. Bên ngoài cơ hồ không có người, Từ Đông mấy cái trực tiếp ra tứ thủy chạy như điên mà đi thẳng đến trời đã sáng lúc này mới tìm cái. Hơi ẩn nấp địa phương. Dừng lại hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn, thăng hỏa nướng mấy cái phiên lương. Từng người điền bụng, Từ ca, lại không có người truy ta. Rốt cuộc làm cái gì muốn cấp thành như vậy? Ta này thật sự tưởng không rõ. Người cấp nói bái. Ngô Tam một bên ăn nướng tốt phiên lương, một bên tò mò hỏi, Diêm Vương đuổi theo thảo mệnh đâu? Còn không có người truy. Từ Đông chừng hắn một cái nói đến, nói như thế nào? mặt khác mấy cái cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn hắn, tứ thủy khởi ôn. Lại đãi đi xuống nhưng còn không phải là Diêm Vương đuổi theo thảo mệnh sao? Lý Tứ Thủy xa, hắn cũng mới coi như là hơi chút tùng tâm không ít nhiều ở trấn trên thở dốc trong chốc lát. Hắn đều cảm thấy treo ở trên đầu kia đem câu hồn đao cách hắn liền càng gần. Thật là sinh sôi có thể hù chết cá nhân quả thực thiệt hay giả. Ai hiếm lạ lừa dối ngươi a? Ta đi ra ngoài giải phao nước tiểu công phu xui xẻo không khéo đụng phải vương gia thôn kia sát thần. Bị buộc cho bọn hắn dẫn đường đi kia lão quái vật nơi nào. Sau đó nghe được kia chỉ định giả không được, vẫn là ít nhiều từ ca, bằng không chúng ta còn ngây ngốc đãi ở tứ thủy. Đến lúc đó nhiễm bệnh cũng không biết, Ngô Tam lòng còn sợ hãi nói. Cũng lại lần nữa vì chính mình nhạy bén trộm đắc ý, đúng vậy. Đúng vậy, đối mệt từ ca, mặt khác mấy cái cũng đi theo phụ họa, trong lòng mặc danh may mắn, bọn họ tới tứ thủy đều không phải một ngày hai ngày. Trước sau tới mấy phê thổ phỉ nhưng đều chết ở kia sát thần thủ. Hiện tại bọn họ nghe thấy thấy nàng danh hào đều chân mềm. Từ sát thần trong miệng tới nay tin tức, xem ra giả không được từ đông nói được mơ hồ không rõ. Ngô Tam mấy cái liền cho rằng này tin tức là Vương Mạn nói. Từ đông cũng lười đến giải thích nhiều như vậy, nghe lọt được là được cẩn thận ngẫm lại xác thật có chút quái dị. Này trận trấn trên ho khan thanh liền không đình quá, mùa đông khắc nghiệt cũng chưa thấy ai bệnh thành như vậy. Còn có kia lão đông tây làm ra tới xú mùi vị. Nghe giống cái gì, ta cảm thấy đó là vật chết hư thối hương vị. Ai biết hắn còn ở bên trong bỏ thêm cái gì hiếm lạ cổ quái đồ vật. Không sinh bệnh cũng đến huân người chết, rời đi cũng hảo, Ngô Tam vuốt cằm đột nhiên nói lên, kia kế tiếp ta đi chỗ nào. Lời kia vừa thốt ra, mấy người đều nhìn về phía từ đông không nói chuyện. Chính hắn cũng ở suy tư kế tiếp nên như thế nào, núi rừng chỗ sâu trong khe nước biên. Nhị nha đem Diêu Cẩm Châu táng ở nơi này. Nằm dựa 10 dặm núi rừng, phương vị cũng hảo, vừa lúc là ánh mặt trời có thể quan tâm đến địa phương. Sẽ không thái âm lãnh, liếc mắt một cái nhìn lại suối nước róc rách, hoa dại tùng tùng, đây là nàng đáp ứng nàng, cũng là nàng nên làm. Đưa Diêu Cẩm Châu cuối cùng đoạn đường chỉ có nàng cùng nàng tỷ. Nàng biết giờ này khắc này Diêu Cẩm Châu, cho dù là đã không có hô hấp. Nàng cũng là đánh tâm nhãn ghét hận trên đời này nam nhân. Mặc kệ bọn họ có hay không thương quá nàng, đó là thân thể tự phát chán ghét, liền như lúc trước nàng, đi rồi. Biết nàng tâm tổn áy náy có chút đi không ra, Vương Mạn kéo lại nhị nha tay, cho nàng một chút an ủi. Chẳng qua hiện tại cũng không phải thương tâm thời điểm, có một số việc còn chờ bọn họ đi xử lý, hảo. Nhị nha đột nhiên chiều nàng cười cười, nhìn không ra có cái gì không thích hợp nhi, cùng thường lui tới giống nhau, Vương Mạn chưa nói cái gì. Bất quá lôi kéo tay nàng vẫn luôn không phóng là được chờ các nàng trở về thời điểm. Triệu Tiểu Hắc cùng Lục Vân Hằng tựa hồ đạt thành cái gì chung nhận thức. Hai người chi gian thiếu vài phần khách sáo xa cách, nhiều một phần quen thuộc, Vương Mạn không đi quản bọn họ. Mang theo nhị nha trực tiếp đi cách vách Vương Quý ra sân. Phụ cận làng trên xóm dưới thôn chính đều đã chờ ở nơi nào. Hết chương.